Chồng mù vợ ngốc, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia không nói gì, thay vào đó, người đó đã gửi một bức ảnh khác. Qua trên bức ảnh là một cái nhìn thoáng qua về một tập tin. Trên đó có viết: hồ sơ cảnh sát của cục công an. Chấm, tên, Ứng Hiểu Đường. Toàn thân Ứng Hiểu Vi như cứng lại. Cô thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào tập tin. Không khó để chứng minh thân phận của Ứng Hiểu Đường. Nhưng sau khi Cao Lãng và những người khác hợp lực với các thành viên khác của tổ chức để giết Ứng Hiểu Đường và Chu Nhược Nghị, có lẽ họ sợ cái chết của Ứng Hiểu Đường sẽ dẫn đến việc điều tra của cảnh sát. Do đó, dữ liệu của Ứng Hiểu Đường đã bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu của Cục Công an. Vì Ứng Hiểu Đường không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của Cục Công an, nên đương nhiên không có cách nào để chứng minh thân phận của Ứng Hiểu Đường. Tuy nhiên, người này đã có trong tay một tập tin. Ứng Hiểu Vi nghiến răng trả lời: tôi có thể gặp anh ở đâu? Đầu dây bên kia trả lời với địa điểm rất xa trung tâm thành phố. Sẽ mất khoảng 2 giờ để đến đó bằng taxi. Ứng Hiểu Vi biết người vô danh này có giá âm chống lại cô. Có lẽ đó là một cái bẫy để dụ dỗ cô. Nhưng cô phải đi. Được rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Ứng Hiểu Vi tắt điện thoại, xoay người đi lên lầu. Sau khi thu dọn, cô bước ra khỏi cửa sau của khu nhà họ Trương và đón một chiếc taxi để lên xe. Đừng giở trò, một khi tôi thấy rằng cô không đến một mình, tôi sẽ lập tức tiêu hủy hồ sơ. Sau khi Bùi Ngọc Tuyết gửi tin nhắn cuối cùng, cô rút thẻ SIM trong điện thoại và ném nó ra ngoài. Cô giả là một người đàn ông để dụ Ứng Hiểu Vi ra ngoài. Bùi Ngọc Tuyết quay người bước vào căn nhà gỗ, sau khi kiểm tra lại tất cả các chi tiết lần cuối và xác nhận không có sai sót. Cô ngồi xuống và bắt đầu đợi Ứng Hiểu Vi. Đầu của Bùi Ngọc Tuyết quấn đầy băng và chân phải của cô vẫn còn hơi khập khiêng. Đôi mắt lạnh lùng của cô ló ra từ khe hở giữa hai lớp băng, trông cực kỳ đáng sợ. Bùi Ngọc Tuyết nhìn tập tài trên bàn. Cô cầm chiếc bật lửa trong tay phải, bật lên và tắt đi rất nhiều lần. Xem ra Ứng Hiểu Vi thực sự quan tâm đờ ến chuyện này. Bùi Ngọc Tuyết trong mắt lộ ra vẻ hận thù sâu sắc. Cao Lãng và Huỳnh Duy Khanh bị bắt, những người còn lại của tổ chức có thể trốn thoát, nhưng những người không thể trốn thoát cũng đã bị bắt và bị kết án. Vào thời điểm đó, cô vẫn đang sống trong ngôi nhà mà viên chức đã mua cho cô. Vị quan đó đã giữ cô làm tình nhân, ông ta đã mua một biệt thự nhỏ ở ngoại ô cho cô ở. Nhiệm vụ ban đầu của Bùi Ngọc Tuyết là theo dõi quan chức đó, đồng thời quay một số video thỏa hiệp về việc cô quan hệ tình dục với quan chức đó, để có thể sử dụng nó như một lời đe dọa và tống tiền trong trường hợp người đó thay đổi lòng trung thành với cơ quan. Tuy nhiên, trước khi tin tức về việc Cao Lãng bị lộ diện được công khai, quan chức này đã lên tiếng giải thích. Khi nghĩ về việc Bùi Ngọc Tuyết cũng bị tổ chức cử đến, ông ta định giết Bùi Ngọc Tuyết. Đêm đó, Bùi Ngọc Tuyết khó ngủ với chứng đau bụng khi tới tháng. Trước đây, khi cô sống với Ngô Anh Kiệt, anh sẽ ở bên cạnh cô, xoa bóp vùng bụng cho cô và lấy cho cô một ít trà nóng. Khi Bùi Ngọc Tuyết nghĩ đến Ngô Anh Kiệt, trong lòng cô có chút nhói đau. Cách chương.